Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909. Trở về hiện thực, Quân Nghiên hỏi, kia Bách Lý Trường An đâu? Ở nguyên chủ trong cảm nhận, Bách Lý Trường An luôn luôn là ăn nàng. Bạch phiêu nhân, chưa nói tới có cảm tình, là ngươi vặn vẹo hiện thực, làm cho hắn với ngươi thấu thành một đôi. Đợi chút không đúng a. Nàng cùng với Bách Lý Trường An, 00580 không phải định thành sao? Nhân gia tốt xấu cũng là nam phụ a, tiến công chiếm đóng sau có tích phân, hơn nữa 00580 cũng có thể ủng có lợi a. Tóm lại đâu, của hắn kết cục thật thê thảm mà ni từ ngươi đã chết về sau. Hắn liền không có tiếp tục sống sót ý niệm, vừa vặn tiên ma đại chiến gây ra. Hắn đả bại ma đầu, hy sinh, hào thảm, chẳng lẽ Tô Ngọc Thanh không có đem vong tình thủy cho hắn sao? 0058, hắn không nghĩ quên ngươi. Ngươi đại khái là hắn duy nhất quải trong lòng nhân. Chúc mừng ngươi, dùng xong 100 năm thời gian thành công nhường nam phụ đối với ngươi khăng khăng một mực. Cho dù là ngươi đã chết, hắn cũng không đồng ý sống một mình. Của các ngươi tình yêu cảm thiên động, ta đều muốn khóc, nghe đi lên thế nào không giống như là lời hay đâu. 0058, ta muốn cậu quay lại nhìn ta đi rồi lục tượng. 0058, ngươi xác định muốn xem, nhìn về sau đừng khóc nhè a. Quân Nghiên dùng xem ngốc bức ánh mắt xem nó, ít nói nhảm. Hồi phóng lục tượng đều sẽ đi. Chờ, trước cho ngươi xem của ngươi thuộc tính, dịch tinh bình thượng biểu hiện Quân Nghiên cơ sở thuộc. Tính, tính danh, Quân Nghiên giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 92 vũ lực, 69 tinh thần, 72 mị lực, 66 nhan giá trị, 90 danh vọng, 70 may mắn giá trị, 27 đạt được kỹ năng, hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 4, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, Hỗn Độn Công Pháp, cấp bậc 2. Có được cuộc sống kỹ năng, thổi tiêu, đứng đầu, chủ nghề, trung cấp, có được tích phân, 50.000 có được mảnh nhỏ, vui vẻ mảnh nhỏ sao 1, phẫn nộ mảnh nhỏ sao 1, tiến công chiếm đóng Bách Lý Trường An sau, tích phân so với bình thường hơn gấp đôi không thôi, khấu trừ đã ở vị diện chung mua thức ăn gia súc, còn có thể có được ngũ vạn tích phân, Quân Nghiên cảm thấy là nàng ngày thường thiêu cao thơm. Mới được đến hệ thống chiếu cố, đến mức khác thuộc tính, Quân Nghiên chú ý không nhiều là money vũ lực giá trị như trước là nửa vời. Ứng phó trong đó cao thủ dư giả, trí lực giá trị không thay đổi dưới tình huống, nàng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm trí nhớ hội vượt qua người khác. Có thể làm được đã gặp qua là không quên được, đến mức may mắn giá trị, đại khái là theo trong hiện thực chung sổ số xác suất giống nhau. May mắn giá trị càng cao, bản thân đạt được trích phần trăm điểm càng nhiều. Tính đi lên nàng đã thật lâu không có xem xét bản thân gửi ngân hàng. Quân Nghiên mở ra di động không điện, Quân Nghiên một trận không nói gì, 0058. Ngươi không có cho ta nạp điện à? Ngượng ngùng, của ngươi phá di động hỏng rồi. Hỏng rồi, thế nào không nhắc nhở ta? Vạn nhất có người tìm ta đâu? 0058, không ai tìm ngươi, ngươi xác định, vạn nhất tìm là lãnh đạo đâu. 0058, yên tâm, nếu có khẩn cấp nhiệm vụ lời nói ta sẽ thông chi của ngươi. Dưới tình hình chung ngươi còn dùng không đến của ngươi phá di động. Lục tượng còn có nhìn hay không? Rút kinh nghiệm xương máu sau, Quân Nghiên quyết định xem monster xem xong lại đi đổi cái di động. Thời gian phát sinh ở Quân Nghiên đi rồi 3 năm mà ni tu tiên môn phái hiển lộ đến một mảnh hỗn loạn giữa, chuẩn xác mà nói là sở hữu tu hành đệ tử đều bị phái ra đi anh dũng giết địch. Môn phái nội chỉ để lại người già yếu, tiên ma đại chiến không phải là đùa, nếu bọn họ không hợp lại đem hết toàn lực, tử không chỉ có là bản thân, còn có khả năng là hậu bối đời đời con cháu, vì duy hộ thế giới hòa bình. Sở hữu tu tiên môn phái đều xuất động, vận dụng cường đại nhất lực lượng. Hết chương.